chuyện dễ dàng. Ngũ giai huyết ma, nghe đến đó, Ngô Thần không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngũ giai sinh vật, tương đương với trong nhân loại tinh cực cảnh cường giả, loại này cấp bậc cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, ở nơi này Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong, có thể nói là nhân vật vô địch, không người nào có thể chiến thắng. Đầu kia huyết ma, chắc là cái tên kia đi. Lúc này, Ngô Thần không khỏi nhớ tới ở Thanh Đồng cổ điện cướp đoạt chìa khóa thời điểm nhìn thấy cái kia. Huyết ma, dựa theo những người này miêu tả, bọn họ trong miệng lời muốn nói huyết ma, chắc là hắn ban đầu nhìn thấy một con kia huyết ma. Một con kia huyết ma, ở từ chìa khóa bên trong đi ra thời điểm, thực lực cũng đã vô cùng kinh khủng, cơ hồ tương đương với chân vũ cảnh thất trọng thiên, chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại hắn lại tấn thăng trở thành ngũ giai huyết ma. Bất quá, cái kia huyết ma đã phách lối không bao lâu, nghe nói đông phái siêu cấp đã biết được tin tức, hơn nữa phát rất nhiều cao thủ tới Huyền Nguyệt bí cảnh. Giúp bọn ta thanh giao nộp huyết ma, tông phái siêu cấp phát cao thủ tới, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, ở Minh Nguyệt Thành, nhóm đầu tiên cao thủ đã tới, còn giống như không phải bình thường siêu cấp thế lực, mà là tinh cực tông cường giả. Tinh cực tông, ta Aya, đây chính là 10 đại tông môn một trong A, thực lực mạnh được không tưởng tượng nổi, ngươi xác định là tinh cực tông nhân sao? Cái này, ta cũng vậy nghe người khác nói lên, bây giờ còn chưa có nhìn thấy người, cho nên không biết thiệt giả, nhưng là chắc hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói đi. Có tông phái siêu cấp cao thủ, cái này thì muốn ăn ổn nhiều, bây giờ cách vạn quốc đại tuyển còn có một cái nửa tháng thời gian. Nhưng là không hy vọng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ai nói không phải là, huyết ma kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, đã từng có mấy bận tạo thành hạo kiếp, không biết chết bao nhiêu người đây. Nếu là ta lời nói, nhất định phải đem huyết ma cho toàn bộ chu diệt, không còn một mống, vĩnh tuyệt hậu hoạn, toàn bộ chu diệt, là căn bản không thể nào. Huyết ma loại sinh vật này bởi vì huyết mà sống, chỉ cần trên thế giới này còn có sinh mệnh tồn tại. Còn có tiên huyết tồn tại, liền vĩnh viễn cũng diệt vô tận, cũng tiêu diệt không xong, loại sinh vật này, trừ tiến hành nghiêm khắc khống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chế ra, không có gì khác biện pháp tốt, ai, thật không biết loại sinh vật này rốt cuộc là thế nào tạo thành. Sao sẽ kinh khủng như vậy đây, tiêu diệt huyết ma sao? Ngô Thần lắc đầu một cái nghĩ này, xưa nay đều là mọi người tâm nguyện, nhưng là lại không có người có thể chân chính thực hiện. Loại sinh mạng này thể vô cùng đặc thù, được xưng chỉ cần có tiên huyết, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra, căn bản là giết không xong, không đơn thuần là cái đại lục này, những thế giới khác, rất nhiều cũng là huyết ma thành tai, trên đại lục này, huyết ma tai ương vẫn tính là được, giống như hắn ở kiếp trước liền nghe nói qua một thế giới, đã là hoàn toàn trở thành huyết ma địa bàn, cái loại địa phương đó huyết ma, mới thật sự là đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng. Chương 441, Thái Nhất Môn đệ tử. Đi mau, nhanh lên đến thành tường bên kia đi. Đột nhiên, có người vội vội vàng vàng chạy vào, không thở được, lập tức, tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn, hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì, người kia thở một cái, đạo, Thái Nhất Môn đệ tử tới, cái gì, đằng một tiếng, tất cả mọi người đều là ngồi không yên, thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên, bởi vì quá dụng lực, đưa đến băng ngồi cái ghế đều bị lật, nhưng là, bọn họ lại là căn bản không có đi qua hỏi cái này nhiều chút, bởi vì là tất cả mọi người bọn họ tâm thần toàn bộ, đều bị Thái Nhất Môn ba chữ hấp dẫn ở. Lại cũng nhớ không nổi còn lại, Thái Nhất Môn, Đông Huyền Vực tông phái siêu cấp một trong, tiên đạo thánh địa đứng đầu, toàn bộ Đông Huyền Vực tất cả mọi người đều hướng tới vô thượng thánh địa. Thực lực sâu không lường được, phàm là vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh, tham gia vạn quốc đại tuyển người, không có một không hy vọng trở thành Thái Nhất Môn đệ tử. Nếu có thể thành công, kia đối với cá nhân hoặc là hắn sở tại gia tộc, quốc gia cũng là một loại vô thượng vinh dự, nhìn tổng quát khóa trước vạn quốc đại, chọn, cuối cùng hạng nhất đắc chủ. Trên căn bản đều là tiến vào Thái Nhất Môn bên trong, trở thành Thái Nhất Môn đệ tử, ngươi nói là thật, Thái Nhất Môn đệ tử thật tới, tất cả mọi người là không nhịn được hỏi, Thái Nhất Môn, bực nào địa vị cao quý, bực nào thụ tôn vinh, bọn họ ngay cả nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ tới, nếu có thể gặp một lần những đệ tử kia, đó cũng là một loại vô thượng vinh dự, người kia gật đầu liên tục, thật, ta lừa các ngươi làm gì, bọn họ ngay tại trên tường thành, bây giờ thật là nhiều người đều đi qua nhìn, trên tường thành, đi một chút đi, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Oanh động, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, Thái Nhất Môn, ở tất cả mọi người bọn họ trong suy nghĩ, đều là thần thánh, là chí cao vô thượng, là thần thánh mà không thể xâm phạm, Thái Nhất Môn sao, Ngô Thần cười nhạt, hắn ngược lại không giống như những người khác như vậy cuồng nhiệt. Nhưng mà chậm rãi quá khứ, đến trên tường thành nhìn một cái, chỉ thấy phía trước đáp xuống 20 danh người mặc thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên. Bọn họ người người tinh lực dồi dào, khí nếu giao long, trong mắt tinh thần vô cùng, lộ ra cao ngạo. Giống như là vương giả, làm Ngô Thần nhìn chăm chú với trên người bọn họ thời điểm. Nhưng là kinh dị phát hiện, ở trên những người này, đều có cực thực lực mạnh mẽ, cho dù là trong đó yếu nhất, cũng là có chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, về phần người mạnh nhất, là đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên, thật là phi thường kinh khủng. Hoa, những người này chính là thái nhất môn đệ tử ấy ư? Thật là quá mạnh mẽ, chân vũ cảnh đệ tử, ở thái nhất môn bên trong, chỉ có thể coi là nhập môn đệ tử, chân chính lợi hại là chân truyền đệ tử, cấp độ kia thực lực mới là thật không thể tưởng tượng. Chân truyền đệ tử, người nói nhưng là những thứ kia đột phá tinh cực cảnh cường giả siêu cấp sao? Đúng, chính là tinh cực cảnh cường giả, không có tinh cực cảnh cường giả tu vi, căn bản là thành không chân truyền đệ tử. Hoa, tinh cực cảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Ha ha, thật hy vọng ta cũng có thể có cơ hội tiến vào thái nhất môn. Lời như vậy, cho dù là chết, ta cũng có thể cười trúng chín. Ngươi tỉnh lại đi đi, không muốn làm tiếp mộng ban ngày. Thái nhất môn bực nào thánh địa, chỉ bằng ngươi này ít điểm bản lĩnh, làm sao có thể đi vào đi? Khác vơi bầy mà, để cho ta làm một hồi mộng không được sao? Vào giờ phút này, thành tường là chen đầy người, vừa nghe nói thái nhất môn đệ tử hàng lâm sau, tất cả mọi người lập tức từ trong nhà chạy đến. Vậy ở chỗ này, liền là một thấy thái nhất môn đệ tử hình dáng, những thứ này thái nhất môn đệ tử thấy mọi người đều là ở xem bọn hắn. Cũng là căn bản bất kể, chính là đứng ở nơi đó, cũng không rời đi, hình như là đang đợi cái gì. Ùng ùng, một hồi sau, đột nhiên, trong bầu trời truyền tới ùng ùng thanh âm, giống như là lôi đình đang chấn động như thế. Dị tượng như thế, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, mà những thái nhất môn đó đệ tử chính là từng cái khom người cúi người. Thái độ thập phân tôn kính, không dám chậm trễ chút nào, cùng nghênh lôi sư huynh đại giá, mọi người khiếp sợ, những người này cũng đều là thái nhất môn đệ tử, địa vị cao bậc nào, nhưng mà, bọn họ nhưng là một mực cung kính, không dám chậm trễ chút nào, như vậy có thể thấy, kia tức sẽ xuất hiện tồn tại, địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao, đơn giản là không dám tưởng tượng. Ung ung, thiên địa lăn lộn, linh khí đại tuôn ra tới, một cổ khí thế mênh mông, từ xa xôi thời không sâu bên trong chậm rãi xuất hiện. Cổ hơi thở này thập phần to lớn, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, đây là cái gì khí tức a, quá to lớn, hẳn không giống như là chân vũ cảnh cường giả. Chân vũ cảnh cường giả, không thể nào có khổng lồ như thế khí tức, không phải là chân vũ cảnh cường giả, đó là cái gì cấp bậc cường giả, chẳng lẽ là tinh cực cảnh cường giả sao? Theo ta thấy, rất có thể chính là tinh cực cảnh cường giả. DXXCM, ta vừa mới chẳng qua chỉ là thuận miệng nói a, ngươi có thể không nên làm ta sợ a, có phải hay không tinh cực cảnh cường giả, đợi lát nữa cũng biết. Mọi người một mảnh xôn xao, đều là ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tinh cực cảnh cường giả. Ngô Thần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời, hắn biết, đây tuyệt đối không thể nào là chân vũ cảnh cường giả, mà là tinh cực cảnh cường giả, đã từng, hắn cũng đã gặp tinh cực cảnh cường giả, biết loại này cấp bậc cường giả kinh khủng. Vượt qua xa tưởng tượng, kèm theo thời gian trôi qua, cổ khí tức kia càng ngày càng đến gần, dĩ nhiên, cổ khí tức kia áp bách cũng là càng ngày càng mạnh. Không được, ta sắp hít thở không thông, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, đây là tinh cực cảnh cường giả, trong tin đồn tinh cực cảnh cường giả hàng lâm, tinh cực cảnh cường giả, đây chính là chân truyền đệ tử a, thực lực cực mạnh, sâu không lường được, thật kích động, ta liền muốn nhìn thấy thái nhất môn chân truyền đệ tử. Thật thật kích động, mọi người khiếp sợ. Thật là không thể tin được, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy trong tin đồn tinh cực cảnh cường giả. Đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một vị thân xuyên tử bào thanh niên nam tử, chậm rãi từ trên bầu trời hiện thân, là một vị cực kỳ anh tuấn nam tử, cả người đắm chìm trong rực rỡ huy hoàng bên trong, giống như là thiên như thần, để cho người không thể nhìn chăm chú, đây chính là tinh cực cảnh cường giả ấy ư, quả thực quá mạnh mẽ, chút hơi thở này, đơn giản là không dám tưởng tượng. Không thể tin được cõi đời này lại có cường đại như thế tồn tại. Tất cả mọi người đều là đang nhìn một vị thanh niên nam tử. Chấn kinh đến nói không ra lời, tinh cực cảnh cường giả, đối với bọn hắn những người này mà nói, giống như là truyền thuyết như thế, căn bản là không thể chạm đến. Tinh cực cảnh cường giả, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, đây là người tinh cực cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được, xa hoàn toàn không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, cho dù là thủ đoạn đều xuất hiện, cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể chiến thắng. Chương 442, chân truyền đệ tử, ai là tòa thành thị này người lãnh đạo? Tử bào thanh niên người đáp xuống, hoành lượng thanh âm vô cùng rõ ràng truyền tới, mọi người ngẩn ra, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, loạn ma thành người lãnh đạo, bọn họ loạn ma thành có người lãnh đạo sao? Không có người lãnh đạo sao? Tử bào thanh niên người đảo mắt, nhìn liếc mắt, lại hỏi, các đại vực người lãnh đạo đâu rồi? Lại ở địa phương nào? Lúc này, mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Vị này thái nhất môn chân truyền đệ tử tìm các đại vực người lãnh đạo làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tưởng trước thời hạn đem bọn họ cho triệu tập vào thái nhất môn sao? Nghĩ tới cái này, mọi người trong lòng không che giấu được hâm mộ, Thái Nhất Môn, đây chính là tiên đạo đệ nhất tông phái, thực lực vô cùng kinh khủng, có thể tiến vào bên trong, đối với bọn hắn mà nói, là một loại cực lớn vinh dự. Lập tức, có 5 người thanh niên đi ra, hướng Tử Bào thanh niên người chắp tay một cái, Lôi sư huynh, ta là Tử Lan vực người lãnh đạo Trịnh Nhiên, ta là Biển Cả vực người lãnh đạo Vương Sán, ta là Bồng Lai vực mọi người lãnh tụ Lưu Phong, ta là Khâu Liên vực người lãnh đạo Nguyên Phong, tiên trưởng, ta là Trấn Khang vực đệ nhất nhân Dương Bằng. 5 người từng cái tự giới thiệu mình, thái độ cực kỳ tôn kính. Bọn họ mặc dù đang các đại vực là người lãnh đạo, là đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt nhưng là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử. Vô thượng tồn tại, ở trước mặt đối phương, bọn họ này một ít thân phận, căn bản cũng không đủ nhìn, càn rỡ, ở Lôi sư huynh trước mặt, cũng dám tự xưng là đệ nhất nhân. Một vị thiên trang phục màu xanh lam Thái Nhất Môn đệ tử tức giận quát một tiếng. Dương Bằng gương mặt hơi chậm lại, cực kỳ lúng túng, trên mặt nóng bỏng, hắn vốn chính là Trấn Khang vực đệ nhất nhân tốt, những người khác thấy vậy, cũng là len lén cười. Người ta hỏi là các đại vực người lãnh đạo, người ngược lại tốt, tự xưng là đệ nhất nhân, điều này khiến người ta Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử mặt mũi hướng nơi nào đặt. Tử Bào thanh niên người phất tay một cái, tên kia thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên chính là lui về. Chân truyền đệ tử, địa vị cao quý bực nào, nắm trong tay bọn họ những thứ này nhập môn đệ tử đại quyền sinh sát. Bọn họ cũng không dám đắc tội, các ngươi đều là bổn thành các đại vực người lãnh đạo. Tốt lắm, ta giao phó cho các ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là có thể hoàn thành, ta nặng nề có phần thưởng. Nhiệm vụ, có phần thưởng, chớ nói Dương Bằng bọn họ động tâm, coi như là những người khác tất cả đều là vô cùng động tâm. Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử tưởng thưởng, đây tuyệt đối là vô cùng phong phú, bọn họ nhưng là cầu cũng không được, mời tiên trưởng phân phó, 5 người chăm miệng một lời, Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử tưởng thưởng, vậy cũng tuyệt đối không phải đồ vật bình thường, tùy tùy tiện tiện ra tay một cái, bọn họ có thể có được rất nhiều bảo bối, giá trị liên thành, rất tốt, Tử Bào thanh niên người gật đầu một cái. Đạo, ta các ngươi phải lập tức đi tìm một cái màu lửa đỏ chim to. Nếu là có thể tìm tới, cung cấp một ít đầu mối đáng tin cậy, ta nặng nề có phần thưởng. Chim to, mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới, Tử Bào thanh niên người muốn bọn họ tìm cái gì lại là một con chim lớn. Cũng làm người ta cảm thấy vô cùng buồn bực, không phải nói đến giúp đỡ bọn họ thanh giao nộp huyết ma ấy ư. Làm sao biết tìm một con chim lớn đây? Chim to, Ngô Thần cũng là ngơ ngẩn, người này tìm chim to làm gì? Ngoài ra, đến cùng là dạng gì chim to? Có thể đáng được cái này tinh cực cảnh cường giả hao tâm tốn sức đi tìm đây. Dám hỏi tiên trưởng, ngươi muốn tìm là một cái dạng gì chim, có thể có cụ thể tướng mạo, cụ thể tên, nếu là không có cụ thể tướng mạo, không có cụ thể tên, mịt mờ huyền nguyệt bí cảnh rộng lớn trong không gian, bọn họ làm sao đi tìm đây? Hỏa Loan Phượng, loại chim này các ngươi hẳn biết chứ? Hỏa Loan Phượng, Ngô Thần con mắt to phát sáng, toát ra sáng lạng ánh sáng, lửa này Loan Phượng có thể không phải bình thường sinh vật. Tại loại này chim tinh huyết bên trong ẩn chứa có thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, với cửu u tước như thế, đã từng hắn ở Phong Vân bên trong tòa thành cổ tìm Phượng Hoàng huyết mạch, hy vọng có thể cây đuốc Phượng Hoàng quyết tu hành đạt tới tầng cảnh giới thứ 3. Vì thế, hắn ở trong phòng đấu giá mua một cụ cửu u tước thi thể, nhưng là kết quả lại để cho hắn cực kỳ thất vọng. Kia một cỗ thi thể bên trong thật sự lấy ra Phượng Hoàng huyết mạch cực ít, căn bản không đủ, mà sau đó ở huyết nguyệt giản bên trong tranh đoạt huyết hồn chi thời điểm, hắn đã là đem kia một tia Phượng Hoàng huyết mạch trực tiếp cho nuốt trọn. Liền liền một tí tẹo như thế Phượng Hoàng huyết mạch cũng không có. Đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới càng trở nên xa xa khó vời. Bây giờ, đột nhiên lại nghe được Hỏa Loan Phượng tin tức, hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng, có lẽ có thể lợi dụng Hỏa Loan Phượng tinh huyết, từ trong lấy ra ra Phượng Hoàng huyết mạch, đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới, Hỏa Loan Phượng, những người khác nghe một chút ba chữ kia, nhất thời là cả kinh thất sắc. Lửa này Loan Phượng có thể không phải là cái gì bình thường sinh vật. Thực lực siêu cấp cường đại, một cái còn nhỏ Hỏa Loan Phượng, ngay cả có chân vũ cảnh cường giả thực lực, mà trưởng thành, Hỏa Loan Phượng, thực lực tối thiểu là tinh cực cảnh, thậm chí hoàn toàn có thể vượt qua tinh cực cảnh, loại đáng sợ này sinh vật, bọn họ có thể là không dám tới liều, tuyệt đối là có lệnh đi, mất mạng trở về, rất tốt, nhìn dáng dấp các ngươi đều biết Hỏa Loan Phượng đi, các ngươi đã đều biết, ta đây cũng không cần đi họa đồ, các ngươi phải đi tìm đi, ngoài ra thông báo tiếp những thành thị khác người, cũng đi tìm Hỏa Loan Phượng, sau khi tìm được, trở lại nói cho ta biết, Tử Bào thanh niên người trầm giọng nói, sau khi nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc mọi người, Dương Bằng, Trịnh Nhiên bọn họ liếc nhau một cái, chẳng lẽ vị này Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử liền không hiểu kia Hỏa Loan Phượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng ấy ư, cho dù là còn nhỏ Hỏa Loan Phượng, đều không phải là dễ dàng đối phó như thế, chớ đừng nói chi là trưởng thành Hỏa Loan Phượng, trưởng thành Hỏa Loan Phượng lời nói, bọn họ những người này gặp chỉ có xa xa thoát đi phần, căn bản cũng không dám đến gần, một khi đến gần, đúng là chắc chắn phải chết, cũng còn đứng ngây ở đó làm gì, không nghe được Lôi sư huynh lời nói ấy ư, còn không nhanh chóng đi tìm, một tên Thái Nhất Môn đệ tử lạnh giọng quát lên, người này thực lực cũng là phi thường tinh khủng, đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên, ở nơi này huyền nguyệt bí cảnh bên trong, cơ hồ là vô, địch tồn tại. Trịnh Nhiên bỗng nhiên dừng lại, hỏi, dám hỏi vị sư huynh này, vị kia Lôi sư huynh muốn tìm Hỏa Loan Phượng, đến cùng là dạng gì một cái Hỏa Loan Phượng, ấu năm hay là trưởng thành? Người kia nói, đương nhiên là trưởng thành, nếu là còn nhỏ, cần gì phải làm phiền Lôi sư huynh tự mình xuất thủ. Trưởng thành, mọi người mở to hai mắt, không nhịn được là thân thể run rẩy, tràn đầy sợ hãi, trưởng thành Hỏa Loan Phượng, đây chính là tinh cực cảnh cường giả a, thực lực mạnh được không tưởng tượng nổi, bọn họ người ở đây, nhưng là không người nào dám đi đụng chạm a. Trịnh Nhiên bọn họ cũng là hù dọa giật mình, trưởng thành Hỏa Loan Phượng, thực lực siêu cấp kinh khủng, cho dù là bọn họ, cũng không dám đi mạo phạm, hắn còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá, đối phương cũng không cho hắn cơ hội, gọi các ngươi ngươi làm gì môn liền làm cái đó, lề mề, nhanh chóng đi tìm, nếu là không tìm được, Lôi sư huynh nổi giận, các ngươi liền sau khi suy nghĩ một chút quả đi, Trịnh Nhiên đám người lập tức im miệng, tinh cực cảnh cường giả nổi giận lời nói, hậu quả tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ, chương 443, vạn bức quật. Có lẽ, có thể tá trợ ở những người này tay, giúp ta diệt trừ một con kia Hỏa Loan Phượng, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cái kia Hỏa Loan Phượng là một con ngũ giai Hỏa Loan Phượng. Ngũ giai Hỏa Loan Phượng, đây chính là tương đương với tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa hắn tưởng tượng, chỉ một bằng một mình hắn thực lực, đi khiêu chiến như vậy, cường tồn tại, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, cho nên, biện pháp duy nhất chính là mượn những thứ này thái nhất môn đệ tử tay, giúp hắn giết chết Hỏa Loan Phượng, bất quá chuyện này nói dễ, làm nhưng là rất khó khăn, lại không bàn về bọn họ có thể thành công hay không giết chết một con kia Hỏa Loan Phượng. Cho dù là bọn họ có thể giết chết, hắn muốn lấy được Hỏa Loan Phượng thi thể, đó cũng là khó khăn một chút. Dù sao, những thứ này thái nhất môn đệ tử, nhất là vị kia họ Lôi chân truyền đệ tử, cũng không phải là tốt như vậy chọc. Bọn họ những đệ tử kia, người người thực lực cũng cường hoành phi thường, muốn vượt qua xa hiện tại hắn, nếu muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sự tình, vì vậy phải làm xong an bài chu đáo, cạn kẽ hoạch định mới có thể sẽ thành công. Như vậy, vị sư huynh này, huyết ma ở đâu? Dương Bằng hỏi nhỏ, thật sự là sợ chọc giận những thứ này thái nhất môn thiên chi kiêu tử. Nếu là chọc giận bọn họ, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Người kia lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường nói, chính là huyết ma, có gì khó khăn, ta thái nhất môn đệ tử ra tay, chính là mấy con huyết ma, căn bản không phải vấn đề. Không phí nhiều sức, mọi người âm thầm xấu bụng, bây giờ huyền nguyệt bí cảnh bên trong huyết ma nào chỉ là thiên thiên vạn vạn, trong đó một ít huyết ma đã sớm lớn lên trở thành tam giai, tứ giai, thậm chí ngay cả ngũ giai huyết ma đều đã xuất hiện. Ngũ giai huyết ma, đây chính là tương đương với tinh cực cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, căn bản không phải cái gì người bình thường có thể chống đỡ tồn tại. Huống chi, bây giờ còn có một ít tu sĩ cường đại bị huyết ma khống chế thần trí, biến thành huyết khôi, quả thực là không thể khinh thường a. Bất quá, bọn họ nghĩ lại, bây giờ liền thái nhất môn loại này tiên đạo thánh địa chi thủ đô đã xuất hiện. Hơn nữa còn điều động một vị chân truyền đệ tử, cho dù huyết ma như thế nào đi nữa phách lối, đó cũng là chưa được mấy ngày ngày tốt, khẳng định rất nhanh thì bị nhiều chút tông phái siêu cấp đệ tử cho tiêu diệt. Nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm thoáng trấn an, lúc trước, làm huyết ma tàn phá thời điểm, bọn họ là thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon, cơm cũng ăn không ngon, sợ huyết ma đột nhiên liền hàng lâm đến trên người bọn họ, đem trên người bọn họ huyết dịch cho hút khô, hoặc là đem bọn họ cho biến thành huyết khôi. Bây giờ bọn họ rốt cục thì không cần lo lắng nữa, cũng ngớ ra làm gì, còn không mau một chút đi tìm Hỏa Loan Phượng. Kia người hét lớn một tiếng, dạ dạ dạ, mọi người giải tán lập tức. Nhìn những người này, Ngô Thần âm thầm ở trong lòng lắc đầu, huyết ma ngang ngược, huyết ma tàn phá thường thường cũng là bởi vì nhân loại buông lỏng, lúc này mới cho huyết ma lấy phản công cơ hội, từ đó gây thành mối họa ngập trời, chỉ mong loại chuyện này không nên phát sinh ở chỗ này. Thái nhất môn đệ tử hàng lâm đến loạn ma thành tin tức rất nhanh thì là truyền đi, đưa tới một trận sóng to gió lớn, rất nhiều người cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới loạn ma thành bên trong. Liền làm một thấy thái nhất môn đệ tử hình dáng, cùng lúc đó, một cái kỳ lạ mệnh lệnh, đó cũng là nhanh chóng truyền đi, đó chính là tìm Hỏa Loan Phượng tung tích, không đơn thuần là thái nhất môn đệ tử xuống ra lệnh như vậy. Còn lại tông phái siêu cấp đệ tử cũng là truyền đạt tương tự mệnh lệnh. Đồng dạng là ở toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong đưa tới một trận sóng to gió lớn. Vô số người nghị luận ầm ĩ, cũng đang hoài nghi, những thứ này tông phái siêu cấp đệ tử đi tới Huyền Nguyệt bí cảnh mục đích, rốt cuộc là trợ giúp bọn họ tiêu diệt huyết ma, hay lại là tìm Hỏa Loan Phượng, hay hoặc là hai người có kiêm đi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều tìm Hỏa Loan Phượng. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một lần cơ hội khó được, có thể tìm được Hỏa Loan Phượng, bọn họ một mặt có thể được đại lượng chân quý ban thưởng, mặt khác cũng có thể ở tông phái siêu cấp cảm nhận chính giữa lưu xuống một cái ấn tượng tốt, gia tăng tiến vào tông phái siêu cấp hy vọng. Mặc dù Hỏa Loan Phượng thực lực rất mạnh, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nhưng là, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến cùng Hỏa Loan Phượng tương bính. Bọn họ nhưng mà tìm, tung tích, tìm đầu mối, chân chính đả kích nhiệm vụ, vẫn phải là do những thứ này tông phái siêu cấp đệ tử làm. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thực lực đó cùng Hỏa Loan Phượng chống đỡ được. Cùng lúc đó, nhân loại với huyết ma giữa chiến tranh cũng là kéo ra màn che. Huyết ma số lượng nhiều vô cùng, cơ hồ là vô cùng vô tận, hơn nữa còn có huyết khôi, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là, nhân loại cũng có chính mình ưu thế, nhất là tông phái siêu cấp những người đó, bọn họ cơ hồ mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ. Chiến lực siêu cường, hơn nữa hạ thủ cũng ác, cho dù là đối mặt với những huyết đó khôi, cũng là không chút lưu tình chém chết, căn bản không có chút nào đường sống, ở tông phái siêu cấp dưới sự dẫn dắt, nhân loại cũng là liên tiếp phá vỡ mấy cái đại hình huyết ma xào huyệt, cấp cho huyết ma bị thương nặng. Nhưng là, để cho người cảm thấy kỳ quái là, đầu kia thực lực đạt tới ngũ giai huyết ma, lại giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Không thấy bất kỳ tung tích nào, một con ngũ giai huyết ma tồn tại, chính là huyết ma hạch tâm, nếu không phải có thể tiêu diệt hết, kia, sao, cuộc chiến đấu này cũng liền xa còn lâu mới có được chấm dứt. Vạn Bước Quật, nơi này vốn là hấp huyết biên bước một nơi cứ điểm. Cự ly Loạn Ma Thành cũng chỉ có 30 dặm, bên trong vốn là có không biết bao nhiêu hấp huyết biên bước. Ở dĩ vãng thời điểm, hấp huyết biên bước sẽ kết bè kết đội bay ra xào huyệt, nguy hại loạn, ma thành cập kỳ chung quanh địa khu, nhưng là, bây giờ Vạn Bước Quật, trên căn bản đã không thấy được hấp huyết biên bước, bởi vì hấp huyết biên bước đã bị huyết ma cho thay thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết ma thay thế hấp huyết biên bước, lần nữa trở thành Vạn Bước Quật chủ nhân, cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, huyết ma chỉ, bố, so với hấp huyết biên bước còn phải càng đáng sợ hơn. Mà Vạn Bước Quật cũng trở thành nhân loại người kế tiếp phá vỡ mục tiêu điểm. Đây chính là Vạn Bước Quật sao? Đứng ở Vạn Bước Quật ra, Ngô Thần hướng bên trong nhìn ra xa, cái này hang rất sâu, liền như là động không đáy, sâu không thấy đáy, ở trong này, tràn đầy một cổ hỗn loạn cuồng bạo khí lưu, cổ khí linh này, vô cùng để cho người chán ghét, cảm giác, thấy giống như là ác ma chỗ ở phương, từ nơi này nghe vào, Ngô Thần loáng thoáng có thể nghe được đao kiếm hợp lại giết thanh âm. Hắn biết, là nhân loại tu sĩ cùng huyết ma chiến đấu thanh âm. Thanh âm này, cho dù là cách xa như vậy, vẫn là nghe thấy, từ đó có thể biết, trong này chiến đấu, nên có bao nhiêu thảm thiết. Không do dự, Ngô Thần tung người nhảy một cái, từ cửa hang nhảy xuống, huyết ma, liền giống như yêu thú. Đối với hắn mà nói, có trọng dụng, hắn có thể hấp thu trên người bọn họ năng lượng, để tăng cường thực lực, gia tăng tu vi, là người khác không cụ bị năng lực. Chương 444, tứ giai huyết ma, hưu. Ngô Thần vừa tiến vào Vạn Bước Quật không bao lâu, liền bị huyết ma cho để mắt tới, mười mấy con huyết ma cuồng bay tới, trong miệng không ngừng phát ra kêu to, tiếng gào rung trời, một cổ cuồng bạo huyết lực, từ trên người chúng bộc phát ra, giống như địa ngục ác ma một dạng, lộ ra là phi thường kinh khủng, đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong thân thể bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Đồ long đao tự động hiện ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, từng đạo đao khí, từ trong đó toát ra, giống như vầng thái dương. Chiếu sáng cái này gần như hoàn toàn tối thế giới, Hiên Viên Trảm Pháp nắm lấy đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí trong nháy mắt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian, đáng sợ đao khí hướng về kia nhiều chút huyết ma cuốn đi, huyết ma kêu thảm thiết, cả người đau nhức, giống như là bị đao cho từng đao cắt như thế. Căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, a, giữ vững một hồi, những thứ này huyết ma chính là không thể kiên trì được nữa. Thân thể chia năm xẻ bảy, bị đao khí cho xoắn nát. Hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, đối mặt huyết ma loại này kỳ lạ sinh mạng thể, hữu hiệu nhất biện pháp đó chính là bắt bọn nó cho hoàn toàn xoắn nát. Như thế lời nói, bọn họ chính là không có biện pháp sống thêm, mặc dù làm như vậy phải nhiều hao phí một ít lực lượng. Nhưng là, nếu như không làm như vậy, lời nói, rất có thể không giết chết huyết ma, sẽ cho huyết ma lần nữa sống lại cơ hội, cho nên, đề phòng cầm máu ma lần nữa sống lại, thoáng phí một ít khí lực, kia cũng đáng, rất nhanh, một cổ kỳ lạ năng lượng chính là chảy vào Ngô Thần trong đan điền. Lúc này, Hỏa Hoàng Quyết vận hành, nhanh chóng bao quanh kia một cổ lực lượng, đem cho tan rã, loại trừ có hại vật chất, sau đó chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, nếu không có Hỏa Hoàng Quyết bực này thần dị pháp quyết ở. Ngô Thần căn bản cũng không dám hấp thu huyết ma, yêu thú trên người những lực lượng này, bởi vì là trên người bọn họ ngậm có rất nhiều có hại vật chất. Cái loại này vật chất đối với thân thể con người có cực lớn tổn thương. Nếu là tụ, tập quá nhiều, sẽ sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, cổ lực lượng này quá nhỏ yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Ngô Thần thực lực bây giờ, đã sớm là xưa không bằng nay, cấp 1, nhị giai huyết ma sở sản sinh năng lượng, đối với hắn mà nói căn bản là lên không tác dụng gì. Chỉ có thể nói là liêu thắng vô vô, cho nên, Ngô Thần đang mong đợi cường đại hơn huyết ma, nếu là có thể tìm tới tứ giai huyết ma, vậy thì không thể tốt hơn nữa, có chút thở dài, Ngô Thần cầm đồ long đao, tiếp tục thâm nhập sâu vạn bước quật bên trong, hắn mong đợi cũng không có quá lâu, một cái thực lực mạnh đến tứ giai huyết ma chính là để mắt tới hắn. Tứ giai huyết ma, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt khổng lồ huyết ảnh. Ngô Thần ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng, đây là một con tứ giai huyết ma, khát máu tàn nhẫn, không cho khinh thường, máu này ma cũng là đang nhìn Ngô Thần, từ trên người Ngô Thần, nó cũng ngửi được một cổ ngọt mỹ vị đạo, thứ mùi này, đơn giản là không có biện pháp hình dung, tiên huyết, tuyệt đối tinh khiết tiên huyết, giống, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, đối với Ngô Thần phát động hung thế công, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu từ trên người nó bộc phát ra. Đạo huyết quang, tràn đầy tàn nhẫn, tràn đầy lực lượng, giống như cái gầm thét sông máu, hung hăng xông về, Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, thấy huyết quang vọt tới, Ngô Thần cũng là không sợ, cầm đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một đao khí, này cổ đao khí vô cùng cường thịnh, lấy đồ long, đao làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trải rộng ở trong phương viên 10 trượng trong không gian. Khiến cho phương viên 10 trượng không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ đao hài. Bên trong đao khí lăn lộn, đao mang trùng thiên, lực lượng cuồng bạo, kinh thiên động địa, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, hung hăng đánh xuống, hiên viên trảm pháp bộc phát ra, uy lực kinh người, kinh khủng dị thường, hiên viên trảm pháp cùng huyết ma huyết quang đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ mãnh liệt năng lượng từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng. Ngô Thần bây giờ đã là đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, thực lực có tiến bộ nhảy vọt, cơ hồ là đột bay vào, huyết ma huyết khí, ở Ngô Thần đồ long đao đả kích bên dưới, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là phanh vỡ vụn, biến hóa, là một màn mưa máu, nhìn thấy công kích mình bị chấn bể, huyết ma cũng là cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực mạnh mẽ như vậy, liền nó công kích cũng là có thể nát bấy xuống, nhưng là, nó chính là tứ giai huyết ma, trên người có sức mạnh mạnh mẽ. Tên nhân loại này cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại, tất cả đều là tuyệt đối không thể nào là nó đối thủ. Huống chi, bây giờ vạn bức quật đã là thành vì chúng nó huyết ma địa bàn. Vô luận, là ai, muốn ở chỗ này càn rỡ, vậy cũng là tuyệt đối không thể. Hét giận dữ một tiếng, huyết ma thân thể xoay tròn, mỗi lần xoay tròn một lần, liền có một vệt ánh sáng màu máu từ trên người hắn bắn ra. Kèm theo huyết quang lao ra, nó tốc độ xoay tròn cũng là trở nên nhanh hơn. Tương ứng, bộc phát ra huyết quang cũng là càng phát ra, cường múp. Tạo thành một đoàn chói mắt năng lượng màu đỏ ngòm, một đoàn huyết quang, ở huyết ma xoay tròn bên dưới, lại cũng là xoay tròn, một cổ cường thịnh huyết lực, điên cuồng bùng nổ, dần dần, tạo thành một viên huyết cầu, nhìn chăm chú một viên huyết cầu, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, một viên huyết cầu trên, từng cổ một huyết khí đang không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, giống như là một cái huyết sắc tiểu thái dương, có thập phân năng lượng kinh khủng, một cổ năng lượng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái Ngô Thần, vẫn là muốn cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Từ đó có thể biết, một chiêu này nhất định là huyết ma một đạo sát chiêu. Uy lực thập phân kinh khủng, tuyệt đối là không được khinh thường. Giống, huyết ma ngửa mặt lên trời gào thét, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, sau đó dụng lực đẩy một cái, trước người viên kia huyết cầu chính là xông ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chém chết ở chỗ này. Nhìn huyết cầu xông lại, cảm thụ trong đó lực lượng kinh khủng, Ngô Thần sắc mặt nặng nề, một viên huyết khí, quanh thân lóng lánh mãnh liệt huyết quang. Một tầng lại một tầng, giống như là một quả lựu đạn như thế, một khi bùng nổ, tương hội sinh ra hủy diệt tính hiệu quả. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Ngô Thần dĩ nhiên là không dám khinh thường, cầm đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đao khí, mãnh liệt bộc phát ra, lăng lệ vô cùng, nát bấy hết thảy, hiên viên trảm pháp thứ năm đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao đánh xuống, sáng lạc ánh đao vọt lên đến. Giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, lực lượng đáng sợ, nát bấy hết thảy, ở huyết ma thi triển ra mạnh mẽ một chiêu thời điểm. Ngô Thần cũng là thi triển ra kinh khủng hiên viên trảm pháp thứ năm đao. Hai người nhanh chóng đụng vào nhau, chương 445, nát bấy, u ám vong không gian, hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Hai người đụng nhau, lẫn nhau ăn mòn, từng cổ một cường đại phong bạo, từ nơi trung tâm bộc phát ra, thật giống như là tia chớp màu đỏ ngòm, xông về bốn phương tám hướng. Một chiêu này, đối với huyết ma cùng Ngô Thần mà nói, cũng là tuyệt đối sát chiêu. Hai người đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng tích lũy, trong chớp mắt chính là tạo thành một cái siêu đại năng lượng cầu. Cái năng lượng này cầu bên trong ẩn chứa năng lượng, kia, là tuyệt đối kinh khủng. Một khi thả ra, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ. Rốt cuộc, năng lượng tụ tập đạt đến đỉnh đỉnh, vào lúc này không chịu nổi. Năng lượng cầu nổ mạnh, thoáng chốc, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ nổ mạnh điểm cuốn tới. giống như cuồn cuộn sóng lớn, mãnh liệt không ngừng, cuồng quyển bát phương, bốn phía khí lưu vào lúc này phát sinh kịch liệt dũng động. Cuồng bạo vô cùng, lực lượng đáng sợ, cuốn bốn phương tám hướng, dị đoan kinh người, bốn phía còn có một chút huyết ma, nguyên bổn cũng là đối với Ngô Thần mắt lom lom, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy một cổ mãnh liệt lực lượng lúc, đều là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ngay lập tức sẽ là tuôn hướng bốn phương tám hướng, không dám lại lưu, ở lại chỗ này nữa, tuyệt đối sẽ bị gió lốc xé nát. Kinh khủng nổ mạnh, mãnh liệt lực lượng không ngừng phun trào ra đến, Ngô Thần cùng huyết ma đều bị đánh văng ra, không ngừng lùi lại, căn bản là dừng cũng không dừng được. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang dũng động, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, ngăn trở che ở trước người hắn, trở trụ của mãnh liệt lực lượng. Kim Thuẫn lực lượng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, có thể cản cách rất năng lượng cường đại đánh vào, tá trợ ở Kim Thuẫn tác dụng, Ngô Thần thân thể rốt cục thì dừng lại. Hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên người huyết khí dũng động, không ngừng chấn động, giống như là cuồng bạo hỏa sơn, sắp phun trào ra tới, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, để cho trên người lực lượng thoải mái, đem dư thừa kinh lực cho đuổi ra ngoài, như thế như vậy, qua nửa phút, Ngô Thần lúc này mới khá một chút nhi, trong cơ thể mãnh liệt huyết khí không hề cuồng bạo như vậy. Không biết tên kia như thế nào đây? Lúc này, Ngô Thần nhớ tới huyết ma, ngẩng đầu lên, nhìn sang, huyết ma tình huống, rõ ràng nếu so với Ngô Thần còn phải càng tệ hại. Thân thể không chết động, trên người huyết lực bị đáng sợ năng lượng lột trần xuống. Lộ ra là thập phân thê thảm, cái cũng khó trách, ở huyết trên ma thân, nhưng là chưa từng có bất diệt kim thân quyết loại này thần kỳ pháp quyết. Có thể xây dựng ra thập phần cường đại phòng ngự, nó có thể dựa vào cùng dựa vào, cũng chính là trên người huyết khí, mà huyết khí một khi bị đánh tan, thân thể, giống như là hoàn toàn bại lộ, lại nơi nào có thể chịu được cổ mãnh liệt năng lượng đây. Cơ hội tốt, thấy tình hình như thế, Ngô Thần không nói hai lời, bắt lại đồ long đao. Thân hình bạo hướng lên, căn bản không để ý thân thể chạm huống dị thường, trực tiếp chính là tiến lên, vào giờ phút này, chính là huyết ma suy yếu nhất thời điểm, nếu không phải sớm trừ đi, đối phương rất nhanh sẽ biết khôi phục như cũ, thậm chí là trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng khó có thể đối phó. Huyết ma cùng nhân loại so sánh, cũng là có nó ưu thế, loại sinh vật này năng lực khôi phục siêu cường, chỉ cần không đem nó cho hoàn toàn nát bấy, cho dù là bị lớn hơn nữa tổn thương, trải qua sau một khoảng thời gian, nó đều có thể khôi phục như cũ. Vì vậy, nếu muốn chém chết huyết ma, phải đem nó hoàn toàn nát bấy xuống, như thế mới có hy vọng giết chết huyết ma. Huyết ma thấy Ngô Thần lại xông lại, đó là hù dọa giật mình, không nói hai lời, lập tức né tránh, nó biết, nó bây giờ bị thương nặng, không thể nào sẽ cùng Ngô Thần so sánh hợp lại. Đối mặt Ngô Thần sát chiêu, nó trừ trốn ra, đã là không còn hắn. Pháp, muốn chạy trốn, hỏi qua bổn thần đồng ý không? Ngô Thần quát lạnh một tiếng, trong tay đổ long đao chặt chém mà xuống, đáng sợ nhất đao, giống như mưa giông gió giật. Trong khoảnh khắc bộc phát ra, trong phút chốc đem huyết ma cho bao phủ, huyết ma kêu thảm thiết, từng cổ một cường đại huyết lực bộc phát ra, muốn từ Ngô Thần đao trong lưới thoát ly khỏi đi, nhưng là, Ngô Thần đao bực nào bá đạo, đao trong lưới, đao khí trùng thiên, trải rộng tứ phương, tạo thành một cái đáng sợ lồng giam, vững vàng trói buộc nó, khiến nó căn bản là không trốn thoát được. Dần dần, huyết ma thanh âm không đi xuống, biến mất không thấy gì nữa, thân thể hoàn toàn bị đao khí cho chấn vỡ, không có nửa điểm nhi vết tích. Thấy vậy, Ngô Thần mới yên tâm, một cái này huyết ma lực lượng, thật đúng là vô cùng cường đại, ngay cả hôm nay đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên hắn ứng đối đều cảm thấy rất cố hết sức. Bất quá cũng còn khá, rốt cục thì hoàn toàn tiêu diệt hết, lúc này, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến trong thân thể của hắn. Trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, lập tức đem chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng, tràn vào đến trong thân thể của hắn, Ngô Thần nhất thời cảm giác thể nội lực lượng tráng một vòng to. Loại này, lực lượng hiệu quả hoàn toàn không là trước kia những thứ kia tôm tép thật sự có thể so sánh. Rất nhanh, huyết ma lực lượng bị thân thể của hắn cho tiêu hóa hấp thu hết. Ngô Thần dừng một chút, làm sơ nghỉ ngơi, tiếp theo sau đó đi sâu vào, vạn bức quật rất sâu rất lớn, Ngô Thần cũng không biết bay bao lâu, mới rốt cục là xuống đến phần đáy, nơi này khí tức thật cuồng loạn, Ngô Thần không nhịn được mặt nhăn nhíu mũi, vạn bức quật cuối cùng, khí tức vô cùng kiềm chế, căn bản cũng không thích hợp với nhân loại tu sĩ, một khi nhân loại tiến vào tới nơi này, bị chung quanh khí tức ảnh hưởng, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên lai 8 phần 10, khoảng 7 phần 10, mà nếu so sánh lại, tương tự với huyết ma loại sinh mạng này thể, bọn họ ở chỗ này lại là có thể phát huy ra 10 phần lực lượng. Bởi vì chúng nó bản thân liền cuộc sống ở loại hoàn cảnh này bên dưới. Bọn họ yêu cầu loại hoàn cảnh này, lúc này, trong cơ thể hỏa hoàng quyết gia tốc vận hành, nhanh chóng luyện hóa chung quanh cuồng loạn khí tức, khiến cho Ngô Thần rất nhanh thì khôi phục bình thường, không hề cảm giác đến bất kỳ kiềm chế. Hỏa hoàng quyết thật đúng là thần kỳ. Ngô Thần gật đầu một cái, môi lửa phượng hoàng quyết vô cùng hài lòng, hỏa hoàng quyết đây là hắn kiếp trước và kiếp này bên trong gặp qua thần kỳ nhất pháp quyết. Bản thân cấp bậc cao, vượt quá tưởng tượng, hắn đối với nó mở mang, bây giờ còn nhưng mà dừng lại ở trụ cột nhất giai đoạn. Chân chính lợi hại đồ vật, còn xa xa nơi ở trong giấc ngủ say, còn chờ mở mang, không biết khi lửa Phượng Hoàng quyết đột phá đệ tam trọng cảnh giới thời điểm, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình. Ngô Thần trong lòng đối với đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới tràn đầy mong đợi, có vô hạn ước mơ. Đang đột phá đệ nhị trọng cảnh giới sau, là hắn có thể thi triển ra liệt diễm thần hoàng bực này cường đại tuyệt kỳ. Như vậy đệ tam trọng cảnh giới đâu rồi, bây giờ vẫn chưa biết được. Hỏa Loan Phượng, bổn thần nhất định phải lấy được ngươi. Ngô Thần âm thầm cầm quả đấm, trong lòng thề, bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng hắn đạt được Hỏa Loan Phượng, cho dù là tông phái siêu cấp, cho dù là 10 đại tông môn, đó cũng là không ngoại lệ. Chương 446, ngũ giai huyết ma. Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, càng đi vào, trong không khí cuồng loạn nhân tử cũng chính là càng phát ra kinh khủng. Ở loại địa phương này, nếu là không có một ít đặc định thủ đoạn, rất khó phát huy ra bản thân vốn là ứng có sức mạnh. Nhưng là, Ngô Thần tu hành có Hỏa Hoàng quyết bực này thần dị vô cùng pháp quyết, có thể hấp thu chung quanh cuồng loạn khí, lọc xuống trong đó cuồng bạo nhân tử, như thế, nơi này khí tức mặc dù cuồng bạo, nhưng là lại không làm gì được Ngô Thần. Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, phía trước trong không gian, xuất hiện rất nhiều hồng quang, những thứ này hồng quang, lóe sáng chói mắt, từng cổ một khí thế đáng sợ, từ nơi này nhiều chút giữa hồng quang bộc phát ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, thật là nhiều máu ma. Định Thần nhìn lại, Ngô Thần khiếp sợ phát hiện, những sinh vật này, lại toàn bộ đều là huyết ma, nhiều như vậy huyết ma tụ tập chung một chỗ, khẳng định nơi này là một nơi trọng địa, nếu như hắn đoán không tệ, nơi này hẳn là huyết ma một nơi cứ điểm. Hưu, đang lúc này, một vệt huyết sắc tia chớp, chói mắt nở rộ, sán lạn vô cùng, ngay sau đó, chung quanh huyết ma bắt đầu điên cuồng, hét dầm lên, đây là cái gì? Ngô Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo này huyết sắc tia chớp. Một đoàn tia chớp, so với còn lại huyết quang đến, không thể nghi ngờ muốn càng lóe sáng, càng sáng lạng, càng chói mắt, giống như là một vòng huyết sắc tiểu thái dương như thế. Từ trong này, hắn ngửi được một cổ vô cùng cường đại lực lượng, cổ lực lượng này muốn vượt qua xa trước cái đó bị hắn chém chết tứ giai huyết ma. Đây là ngũ giai huyết ma, Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn rốt cục thì phát hiện, cái này căn bản không là tứ giai huyết ma, mà là một cái ngũ giai huyết ma, mà ở Hoàng Nguyệt bí cảnh bên trong, hắn cũng chỉ là nghe nói qua một cái ngũ giai tồn tại. Đó chính là ban đầu hắn ở trong cổ điện Đồng Thau tranh đoạt chìa khóa thời điểm phát hiện một con kia huyết ma, lúc ấy cái tên kia thực lực cũng đã là vô cùng kinh khủng. Liền thực lực mạnh đến chân vũ cảnh ngũ trọng thiên phù khôi đều là mệt chi không dừng được. Mà bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, tên kia, thực lực nhất định là tăng cường thật nhiều, đột phá ngũ giai, đó cũng là vô cùng có khả năng. Không nghĩ tới, người này lại trốn ở chỗ này, Ngô Thần âm thầm cả kinh, Thái Nhất Môn, Tinh Cực Tông bọn họ những thứ này tông phái siêu cấp người khắp nơi đi tìm người này. Muốn giết xuống người này, nhưng là, người này vẫn là không hiện thân, không biết tránh ở địa phương nào, chỉ là không có nghĩ đến, nhà này, hỏa lại liền núp ở vạn bức quật bên trong. Cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là minh bạch, tại sao vạn bức quật sẽ đổi chủ, có bực này nhân vật khủng bố. Những hấp huyết biên bức đó lại tại sao có thể là đối thủ đây? Huyết ma, lần này ta xem các ngươi còn chạy tới đó. Đang lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền tới một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, vô số đạo ánh sáng phá không tới, lóng lánh không ngừng. Thấy vậy, Ngô Thần biết, là nhân loại tu sĩ đến, là Thái Nhất Môn người. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, dẫn đầu mấy người kia đều là người mặc thiên trang phục màu xanh lam. Bọn họ tu vi cũng cực cao, người mạnh nhất, chính là vị nào tu vi đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Người này tên là Lô Vân, Ngô Thần vốn là, không biết tên hắn, nhưng là sau đó nghe người khác nói lên, mới biết người này tên họ. Ngoài ra, ở Thái Nhất Môn đệ tử phía sau, còn có rất nhiều người loại tu sĩ, cường giả thanh niên, bọn họ là từ các trong thành phố lớn đến. Bây giờ thụ Thái Nhất Môn như vậy tông phái siêu cấp thống nhất cân đối. An bài thống nhất, mục tiêu chính là tiêu diệt huyết ma, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bây giờ, Hỏa Loan Phượng không rõ tung tích, còn không biết ở địa phương nào, cho dù là tông phái siêu cấp kia tất cả đều là không tìm được nó tung tích, bọn họ bây giờ cũng chỉ có trước tiên đem Hỏa Loan Phượng sự tình cho gác lại một bên, đem huyết ma sự tình cho xử lý xong, lại nói, Lô Vân quát lên, huyết ma, nhìn thấy ta Thái Nhất Môn người, còn không mau mau đi xuống nhận lấy cái chết. Giữa không trung, kia một vệt ánh sáng màu máu tảo mọi người liếc mắt. Khinh thường nói, nhóc con miệng còn hôi sữa liền dám ở này nói ẩu nói tả. Không biết sống chết, dứt lời, huyết quang dũng động, huyết lãng ngút trời, giận hướng mà xuống, quyển thiên động đất, thẳng đến Lô Vân. Thấy huyết ma hướng Lô Vân phát khởi thế công, những người khác là hù dọa giật mình, máu me đầy đầu ma thực lực kia là phi thường kinh khủng. Chính là ngũ giai cường giả, tương đương với thế giới loài người tinh cực cảnh cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, lấy Lô, Vân kiệt thực lực, chỉ sợ không phải đầu này huyết ma đối thủ. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là phát hiện, những Thái Nhất Môn đó đệ tử nhưng là chút nào cũng không hoảng loạn. mà Lô Vân cũng là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho huyết ma lực lượng đáp xuống, ngay tại huyết ma lực lượng tức sắp giáng lâm đến Lô Vân trên người thời điểm. Đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ một phe khác lao ra. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, muốn vượt qua xa Lô Vân, giống như là một tia chớp, nhanh chóng, đánh tới, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, tự trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím, phá vỡ không gian, nhanh như tia chớp xuất hiện, ở trên người hắn, từng cổ một khí tức cường đại hiện ra đến, cường đại khí tràng, đem hắn cùng ngoại giới không gian cơ hồ là ngăn cách mở. Cho dù là chung quanh cuồng loạn chi, khí, cũng thì không cách nào ăn mòn đi vào, bị cổ khí tràng này cho bài xích ra ngoài, là hắn, không nghi ngờ chút nào, người này chính là Thái Nhất Môn một vị kia chân truyền đệ tử Lôi Hồng. Tinh cực cảnh cường giả, nhìn thấy tử bào thanh niên người đến, đầy tớ chớ không ngạc nhiên mừng rỡ, một mảnh lôi động, đây chính là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử ấy ư. Thật là mạnh thực lực, tinh cực cảnh cường giả, có thể không cường sao, mọi người một mảnh xôn xao, từng đôi mắt, đều là nhìn giữa không chung. Nháy mắt cũng không nháy mắt, Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lúc nào đều có thể gặp. Nhìn thấy Lôi Hồng đến, kia một đoàn huyết quang cũng là dần dần ngưng hình, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ huyết quang bên trong lóe ra. Nhân loại, ngươi rất mạnh a, ngũ giai huyết ma nhìn chăm chú Lôi Hồng, hắn dĩ nhiên biết, Lôi Hồng thực lực vô cùng tinh khủng, là giống như hắn cấp bậc cường giả cái thế. Lôi Hồng lạnh lùng liếc một cái, đạo, là chính ngươi tự sát, hay lại là do ta xuất thủ, tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn chính là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử, chí cao vô thượng, đối với huyết ma loại rác dưới này luôn luôn miệt thị. Cho dù là ngũ giai huyết ma, vậy cũng tia không chút ngoại lệ. Nghe vậy, ngũ giai huyết ma giận dữ, quát lên, cuồng vọng tự đại, thân là ngũ giai huyết ma, hắn là như vậy coi trời bằng vung, bây giờ bị người nhỏ như vậy nhìn, nơi nào có thể không giận. Hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ thao thiên huyết khí, trong khoảnh khắc bộc phát ra, tạo thành bốn cái huyết long vô cùng to lớn. Mỗi một đảo đều có trăm trượng dài, thấm vào ra một cổ lực lượng cuồng bạo, sức mạnh kia, cho dù là Lô Vân như vậy chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, cũng là không chống đỡ được, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn vỡ. Chương 447, đại diễn thánh tượng quyết. Chết cho ta, ngũ giai huyết ma gầm thét giống giận, bốn cái huyết long hô khiếu nhi ra, một cổ lực lượng kinh khủng, nhất thời bộc phát ra, xen lẫn thao thiên huyết khí, gầm thét hướng Lôi Hồng công kích đi, nhìn một cái huyết ma công kích tới, Lôi Hồng chân mày đều không mang nhíu một cái. Giơ tay lên trực tiếp một trưởng vỗ ra, ung ung, kèm theo Lôi Hồng thủ trưởng đánh ra, kia một vùng không gian cũng sinh ra sụp đổ, một cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng, trong khoảnh khắc chính là bộc phát ra, khiến cho không gian nát bấy, phong vân tất cả biến hóa, mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, đây chính là tinh cực cảnh cường giả lực lượng ấy ư. Thật là quá kinh khủng, ngay sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một đạo cường đại trưởng lực, từ trên người Lôi Hồng xông ra, lấy vỡ nát không gian lực lượng, xông về kia bốn cái huyết long. Huyết long gầm thét, tiếng gào rung trời, trực tiếp đụng đầu đi, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, trên đất, tất cả mọi người đều là cảm giác đến đại địa ở run không ngừng. Bị một cổ mãnh liệt lực lượng cho lôi xé, nứt ra từng đạo vết rách, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, một bên kia, Ngô Thần cũng là không che giấu được khiếp sợ, tinh cực cảnh cường giả lực lượng, thật là phi thường kinh khủng. Vượt qua tưởng tượng, lấy trước mắt hắn thực lực, gặp bực này nhân vật đáng sợ, trừ phi sử dụng đặc thù bí kỹ, nếu không, căn bản cũng không có một chút, nhi phần thắng, một chiêu đi qua, Lôi Hồng mắt lạnh liếc một cái, chậm rãi nói, tiểu đồ rác rưởi cũng dám ra đây bêu xấu, tiếp đó, ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thủ đoạn chân chính, dứt lời, Lôi Hồng trong thân thể đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Những ánh sáng này, dũng động ở bên trong trời đất, một loại đáng sợ ba động, nhanh chóng tản mát ra. Giống như sóng lớn một dạng cuốn trong thiên địa, Lôi sư huynh rốt cuộc phải động dùng thủ đoạn sao? Ta Thái Nhất Môn thiên giai vũ kỹ, dùng để đối phó một cái tiểu tiểu huyết ma, nhất định chính là dùng không đúng chỗ. Nhìn thấy Lôi Hồng như vậy, Thái Nhất Môn những đệ tử kia cũng là rối rít lên tiếng nói. Nhưng là, bọn họ lời nói, nhưng là ở trong lòng mọi người vén lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, cái gì, đây là thiên giai vũ kỹ? Thiên giai vũ kỹ, lớn như vậy tới nay, ta còn cho tới bây giờ không có gặp qua thiên giai vũ kỹ. Không biết loại vũ kỹ này đến cùng có như thế nào một loại uy lực đáng sợ. Không chỉ là, ta cũng chưa từng thấy qua, không biết loại vũ kỹ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy trong tin đồn thiên giai vũ kỹ. Thật là không uổng lần đi này, mọi người một mảnh ồn ào, nơi nơi kinh hãi, có thể nói như vậy, bọn họ người ở đây, không có một người gặp qua thiên giai vũ kỹ, căn bản cũng không biết loại vũ kỹ này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Kết quả là, từng đôi mắt đều là hội tụ đến Lôi Hồng trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút, trong tin đồn thiên giai vũ kỹ, rốt cuộc là hình dáng gì, có thế nào uy lực đáng sợ, thiên giai vũ kỹ sao? Ngô Thần mí mắt cũng là giật mình, đối với cái này loại cấp bậc vũ kỹ, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, uy lực thập phân kinh khủng, cho dù là hắn, đặc biệt tu hành thần cấp vũ kỹ người, nếu là gặp một ít đặc thù thiên giai vũ kỹ, cũng là sẽ cảm thấy hứng thú, sẽ tu hành, đại diễn thánh tượng quyết, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Lôi Hồng trên người bộc phát ra một cổ siêu cường uy áp. Cùng lúc đó, một cái lạnh giá mà tràn đầy sát ý hét lớn tiếng, cũng là như sấm nổ, ùng ùng ở giữa không trung truyền vang mở, hào quang óng ánh từ trên người Lôi Hồng bộc phát ra, mang theo lực lượng hùng hồn ba động, có phá hủy hết thảy năng lực, cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, dị đoan cường đại, ánh sáng không ngừng bộc phát ra, ngay cả bao phủ ở vùng không gian này trong cuồng bạo khí đều bị gắng gượng đuổi một dạng vô cùng thần thánh, ngút trời ánh sáng không ngừng dũng động, mà ở tia sáng kia giữa, dần dần ngưng tụ ra hiện tại một con cực kỳ khổng lồ quang minh thánh giống. Thánh giống thập phần to lớn, chừng trăm trượng, bóng người to lớn, đạp thiên mà đứng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại nó dưới chân như thế. To lớn thánh giống nhanh chóng ngưng tụ ra một loại lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng khuếch tán ra, khiến cho rảnh rỗi gian đều là không chịu nổi, run không ngừng, bộc phát ra từng đạo rung động. Vào giờ phút này, Lôi Hồng bóng người trôi lơ lửng ở đó quang minh thánh giống trước, gương mặt bên trong tràn đầy lạnh lẽo rung mình, vạn trượng ánh sáng bộc phát ra, ở đó chờ ánh sáng làm nổi bật bên dưới, hắn cả người trên dưới cũng là tràn ngập một cổ mạnh mẽ uy áp, giống như là thiên như thần, khiến cho người không dám nhìn thẳng, tốt lực lượng đáng sợ, không hổ là thiên giai võ học. Trên đất, vô số người dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn Lôi Hồng, cùng với phía sau hắn kia giống như vật còn sống một loại quang minh thánh giống, cảm thụ cái loại này mạnh mẽ uy áp, đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, loại đáng sợ này ba động, muốn vượt qua xa địa giai, cao cấp vũ kỹ, phòng trừng chỉ có trong tin đồn thiên giai vũ kỹ mới có thể có đi. Rác dưới, bây giờ ngươi, liền tự sát cơ hội cũng sẽ không có, bất kỳ mật dám mạo phạm chúng ta thái nhất môn đệ tử người hoặc là những sinh vật khác, đều là chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Lôi Hồng chân đạp giữa không trung, ánh mắt uy nghiêm nhìn ngũ giai huyết ma, hắn chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử, lại nắm trong tay thiên giai vũ kỹ, vô luận là dạng gì đồ vật, chỉ cần là bọn họ nghĩ tưởng phá hủy, chính là nhất định sẽ phá hủy, tuyệt đối không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Đại diễn thánh tượng quyết, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, cũng không tính cho ngũ giai huyết ma nhiều thời gian hơn. Bóng người chợt lóe, chính là trực tiếp lướt về phía sau lưng kia quang minh thánh giống bên trong. Cùng thánh giống hợp hai thành một, giống, thánh giống ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo kinh thiên động địa như vậy tiếng hí, vang dội lên, mà chừa đường rút phạt bước ra, đạp hư không bạo hướng mà ra, vạn trượng ánh sáng không ngừng dũng động, uy thế như vậy, đủ để phá hủy hết thảy. Thánh giống đạp thiên tới, mang theo lực lượng kinh khủng, vô tình lao ra, phía dưới đại địa, trong nháy mắt chính là băng liệt mở, bị miến cưỡng xé ra một cái khổng lồ rãnh sâu, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, bất kỳ vật gì, đều đưa sẽ bị vô tình vỡ nát, hóa thành bột, thật là đáng sợ, mọi người khiếp sợ, miệng há đại, thật là không biết phải hình dung như thế nào một cổ lực lượng. Thật là quá mạnh mẽ, đổi lại là bọn họ đi lên, nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc bị vỡ nát, hóa thành phấn vụn, trừ lần đó ra, không có còn lại bất kỳ khả năng. Một bên kia, Ngô Thần đều là không nhịn được khiếp sợ, thiên giai vũ kỹ, lại vừa là tinh cực cảnh cường giả, có thể phát huy được lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Cho dù là hắn gặp một chiêu này, đang không có thi triển ra một ít đặc thù kỹ pháp lúc, cũng là chắc chắn phải chết, căn bản không biện pháp chống cự. Đề cử quyển sách, chương 448, tinh cực cảnh cuộc chiến của cường giả. Đối diện, ngũ giai huyết ma nhìn thấy Lôi Hồng kinh khủng như vậy một chiêu, một tấm huyết mặt cũng là không nhịn được muốn động cho. Cổ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, hơn nữa, thánh giống loại vật này, đối với nó có cực mạnh tác dụng khắc chế, nếu là không thật tốt ứng đối, rất có thể sẽ sa sút. Giống, huyết ma giữ tợn giống to, chợt bóng người nhanh chóng xoay tròn, từng đạo huyết lực không ngừng bộc phát ra, kèm theo đạo này tia máu lực bùng nổ, toàn bộ thiên địa cũng là vào giờ khắc này run rẩy. Từng cổ một kinh người năng lượng, phảng phất là muốn phá hủy hết thảy, xích, dâng trào huyết quang, từ huyết trên ma thân không ngừng bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, lực lượng đáng sợ, phảng phất là phải đem toàn bộ thiên địa cũng cho huyết biến hóa. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt cũng là không khỏi chuyển tới trên người hắn, cảm thụ này cổ hung hãn lực lượng, đều là bị dọa sợ đến mặt như màu đất, từ đó có thể biết, huyết ma một chiêu này uy lực cũng là dị đoan mạnh mẽ, đủ để phá hủy thế gian hết thảy. Giống, chốc lát, ở khổng lồ kia huyết quang bên trong, một cái huyết long hô khiếu nhi ra. Điều này huyết long, lúc đầu cũng chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng là lại nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt chính là tăng tới trăm trượng, lại còn đang không ngừng bành trướng. Như vậy tốc độ, độ, đơn giản là kinh người. một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời từ máu kia long bên trong truyền vang mở ra. Mạnh mẽ năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho được trong cái không gian này không khí, chấn động thập phân kịch liệt, còn như sóng lớn một dạng phun rót xông ra. Uy thế như vậy, có thể nói, là kinh thiên động địa, huyết long thăng thiên, phong vân hội tụ, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, ngũ giai huyết ma lực lượng, cũng là vào giờ khắc này triệt để hiện ra. Điều này huyết long, cực kỳ to lớn, quanh thân huyết quang thiểm thước, dũng động không ngừng, thấm vào một loại làm người sợ hãi ba động, vô cùng đáng sợ, vô số đảo ánh mắt, đều là khiếp sợ nhìn huyết ma đỉnh đầu, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó kia một cái lăn lộn vật khổng lồ. Cái loại này kỳ lạ ba động cùng với uy áp, vô cùng kinh khủng, ở trong tràng, cơ hồ là không có một người có thể chịu đựng, được bộ dáng kia một cổ lực lượng, giờ khắc này, ngũ giai huyết ma cũng là đem mình lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Trên gương mặt tràn đầy dữ tợn, giống như là trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, là như vậy đáng sợ, chỉ là phần này mặt mũi, cũng đủ để cho người nhìn mà sợ. Hắn nhìn đối diện Lôi Hồng, trong mắt cũng là dũng động điên cuồng, rất hiển nhiên, hắn là như vậy thi triển ra chính mình kinh khủng sát chiêu. Phong vân chấn động, tất cả thiên địa biến hóa, kia một đạo lớn vô cùng huyết sắc thân ảnh, rốt cục thì bạo vọt mà ra, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, nhất thời, một cái khổng lồ huyết long, ở giữa không trung mở rộng ra kia thân hình khổng lồ. Điều này huyết long, quanh thân có một cổ mãnh liệt huyết quang, bộ dáng kia một cổ huyết quang, vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp nhân tâm, thiên địa run rẩy, không gian lay động, huyết long bay ra, lấy một loại chấn nhiếp nhân tâm phương thức, xuất hiện ở vùng không gian này bên trong, giống, huyết long hô khiếu nhi xuống, vô tận không khí, vào thời khắc này hoàn toàn nổ mạnh, lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian run rẩy, phía dưới một miếng đất, trực tiếp là vào thời khắc này sụp đổ đi, ngắn ngủi trong chớp mắt, chính là xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Tất cả mọi người sắc mặt đều là không nhịn được là hoảng sợ đại biến. Ngũ giai huyết ma một chiêu này, uy lực cũng là dị đoan kinh khủng, đủ để vỡ nát hết thảy, để cho người rung động vạn phần. Ở đó vô số đạo rung động dưới ánh mắt, khổng lồ huyết long lướt ầm ầm ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, cùng khổng lồ kia thánh giống rốt cục thì hung hăng đụng vào nhau. Đùng, đáng sợ đụng, kinh thiên động địa, chốc lát, không gian chấn động, thiên địa lay động, run lẩy bẩy, một đỏ một trắng hai tia sáng mang, giống như hai đợt sáng chói mặt trời chói chang. Ở giữa không trung bộc phát ra, đáng sợ năng lượng, tuôn ra hướng bốn phương tám hướng, theo tới, còn có một cổ cuồng bạo được không cách nào hình dung đáng sợ ba động. Cấp độ kia ba động, vô cùng, kinh khủng, giống như cơn sóng thần, điên cuồng cuốn mở, đủ để vỡ nát hết thảy, mau lui lại, mọi người run sợ, đều là không nhịn được lui về phía sau. Kinh khủng như vậy lực lượng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cụ phong xé mà xuống, nếu là đợi nữa ở phía xa, nhất định sẽ trong nháy mắt bị nát bấy xuống, không có còn lại bất kỳ khả năng. Thật đáng sợ, loại lực lượng này, thật là không thuộc mình, nhìn giữa không trung vậy không đoạn bùng nổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tất cả mọi người đều là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Cổ lực lượng này, thật là quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là người thật sự có thể sử dụng tới. Hủy diệt tính năng lượng, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, đem huyết ma cùng Lôi Hồng đồng thời cho đẩy lui, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt không ngừng, căn bản là làm cho không người nào có thể chống đỡ. Đáng sợ nổ mạnh, kéo dài suốt một phút, mới chậm rãi tản đi. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đất nhìn sang, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một chiêu, rốt cuộc là ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Vào giờ phút này, Lôi Hồng nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như cổ vững chắc lồng bảo hộ, bắt hắn cho vững vàng bảo vệ, nhìn dáng dấp một chiêu này đối với hắn không có tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Nếu so sánh lại, ngũ giai huyết ma tình huống liền muốn hỏng việc nhiều, quanh thân huyết khí, không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt. Khí tức cuồng loạn, gần như tẩu hỏa nhập ma như thế. Thấy vậy, mọi người trong lòng là mừng rỡ. Nhìn tình hình này, hình như là Lôi Hồng chiến thắng, chiếm cứ ưu thế. Một bên kia, Ngô Thần mật thiết chú ý Lôi Hồng. Từ nơi này trên người, hắn là như vậy cảm giác một cổ loại khác lực lượng cường đại. Cổ lực lượng kia, ở trên người hắn, cũng là nắm giữ, tương tự tình hình, người này trên người nhất định có địa giai linh bảo. Ngô Thần hắn cảm ứng đến như vậy một cổ lực lượng. Cùng hắn sở được đến món đó địa giai linh bảo Thiên Lang Kích rất là tương tự. Từ đó có thể biết, vậy tất nhiên cũng là một kiện địa giai linh bảo, nghĩ lại, Ngô Thần liền biết, Lôi Hồng chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử, địa vị cao quý, nếu là không có địa giai linh bảo, kia là không có khả năng, thông thường mà nói, làm tông phái siêu cấp đệ tử đột phá tinh cực cảnh. Thành là chân truyền đệ tử lúc, sau khi, tông môn cũng sẽ ban thưởng đại lượng bảo vật, cái loại này bảo vật, so với vạn quốc đại tuyển hạng nhất còn phải càng phong phú. Trong đó có địa giai linh bảo, không tự lượng sức, giữa không trung, Lôi Hồng nhẹ nhàng trôi nổi. Đem ánh mắt nhìn về phía đối diện huyết ma, hắn chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử, trên người có bảo vật mạnh mẽ, địa giai linh bảo lực lượng, muốn vượt qua xa tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, máu này ma cư, nhưng dám cùng hắn tương bính, đơn giản là đang tự tìm đường chết, nhưng là, đối diện huyết ma cũng không phải là cái gì nắp, thực lực của hắn nhất định cũng là ngũ giai, hơn nữa thân thể dị thường, năng lực khôi phục cực mạnh, rất nhanh thì thích ứng, nhìn về Lôi Hồng, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Chương 449, Hỏa Loan Phượng, nhân loại, ta muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi biết, chắc hẳn ngươi nghĩ thấy nó đã rất lâu đi. Huyết ma tiếng nói vừa dứt, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ vạn bức quật sâu bên trong truyền tới, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, dị đoan cường đại, cuối cùng chút nào cũng không kém gì huyết ma cùng Lôi Hồng. Mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, không nghi ngờ chút nào, tức sẽ xuất hiện tồn tại, nhất định là một tên tinh cực cảnh cường giả. Đây là, Lôi Hồng sắc mặt cũng là trầm xuống, lấy thực lực của hắn, phải đối phó ngũ giai huyết ma một cái, ngược lại vấn đề không lớn, bất quá, nếu như nói trở lại một tên đồng đẳng cấp cường giả, kia chính là một cái cực đại vấn đề. Hơn nữa, tức sẽ xuất hiện một cổ lực lượng, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn vạn bức quật sâu bên trong. Nơi đó, một cổ cường đại lực lượng, đang nhanh chóng thức tỉnh, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, kèm theo cổ lực lượng này xuất hiện, một cổ nóng bỏng khí lãng, cũng là xông lại, giống như là hỏa diễm ở thiêu hủy như thế. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, nhất đoàn hỏa diễm, tự vạn bức quật sâu bên trong xuất hiện, cháy hừng hực, nóng rực khí lãng. Đập vào mặt, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, đây là cái gì, mọi người không hiểu chút nào, nơi này là huyết ma địa bàn, làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy một cổ cuồng bạo hỏa diễm đâu rồi. Rõ ràng khác thường, chỉ có hai người ánh mắt, nhìn thấy này cổ hỏa diễm lúc xuất hiện, đều là sáng lên, bọn họ chính là Lôi Hồng cùng Ngô Thần, hai người bọn họ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào một đoàn nóng rực hỏa diễm. Ngay cả tâm thần đều bị hấp dẫn, như thế, Hỏa Loan Phượng, đây là Hỏa Loan Phượng. Rốt cuộc, có người nhận ra, Hỏa Loan Phượng ba chữ vừa ra, mọi người một mảnh ồn ào, bọn họ cũng đều biết, có rất nhiều tông phái siêu cấp cũng tìm Hỏa Loan Phượng. Hơn nữa Thái Nhất Môn người còn xuống đại thưởng, nếu ai có thể tìm được Hỏa Loan Phượng, hoặc là cung cấp một ít tin tức, là có thể nhận một phần cực lớn ban thưởng, làm cho này phần ban thưởng, bọn họ cơ hồ là đem toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh cho lật lại. Tìm Hỏa Loan Phượng tung tích, nhưng là phát hiện, căn bản cũng không có Hỏa Loan Phượng nửa chút tung tích. Liền nhất căn lông chim cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ khổ khổ tìm Hỏa Loan Phượng, nguyên lai ngay tại vạn bức quật bên trong, đây có thể nói là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Hỏa Loan Phượng, nhìn Hỏa Loan Phượng, Lôi Hồng thân thể đều là nhịn không được run rẩy, không còn trước ổn định, là tìm người này, hắn không biết phí bao nhiêu khí lực, nhưng vẫn là yểu vô âm tín, nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, Hỏa Loan Phượng, lại ở nơi này vạn bức quật bên trong, quả nhiên là ngũ giai Hỏa Loan Phượng. Một bên kia, Ngô Thần ánh mắt cũng là ở chặt nhìn chằm chằm một cái này to lớn Hỏa Loan Phượng. Nháy mắt cũng không nháy mắt, lửa này Loan Phượng cùng cửu u tước như thế, trong cơ thể hàm chứa Phượng Hoàng huyết mạch. Hơn nữa, theo hắn biết, lửa này Loan Phượng trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch, còn phải so với cửu u tước càng cường đại hơn. Nếu là hắn có thể được một cái này Hỏa Loan Phượng, đem trên người nó Phượng Hoàng huyết mạch cho rút ra. Như vậy, hắn liền có hy vọng rất lớn có thể đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới. Mà Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới, đây là hắn tự phong vân trong cổ thành vẫn chuẩn bị, nhưng mà một mực khổ nổi không có tìm được Phượng Hoàng huyết mạch, không thể tu hành mà thôi. Bây giờ hắn rốt cục thì thấy Hỏa Loan Phượng, bất kể như thế nào hắn cũng là muốn lấy được lửa này Loan Phượng, rút ra Phượng Hoàng huyết mạch dùng để tu hành Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới. Hỏa Loan Phượng rất nhanh thì hàng lâm nơi này, màu lửa đỏ lông chim trong cái không gian này lộ ra đặc biệt tươi đẹp, thật là mỹ lệ phi thường. Vừa nhìn thấy Lôi Hồng, Hỏa Loan Phượng trên người liền bộc phát ra một cổ cường thịnh khí tức. Cổ hơi thở này trong cái không gian này chấn động, không ngừng truyền ra, lộ ra đặc biệt kích động, giống như là nhìn thấy cừu nhân. Hỏa Loan Phượng, người xúc sinh này rốt cục thì xuất hiện, lần trước cho ngươi cho trốn, lần này ta xem ngươi còn chạy tới đó. Lôi Hồng cười ha ha, hắn sở dĩ vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong, cũng là bởi vì Hỏa Loan Phượng chạy đến tới nơi này. Căn bản cũng không phải là huyết ma sự tình, mà lại nói thật, đối với huyết ma, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn chính là Thái Nhất, môn thiên chi kiêu tử, chân truyền đệ tử, muốn hắn đi đối phó một ít huyết ma, đơn giản là dùng không đúng chỗ. Phượng huynh, người này lợi hại, ta người đơn độc xuất thủ, cũng không an toàn, sao không liên thủ với nhau, giết người này, ngũ giai huyết ma trầm giọng nói. Hắn mới vừa rồi cùng Lôi Hồng chiến đấu qua, phát hiện này nhân lực đo vô cùng cường đại, đơn chỉ bằng bọn họ một cái lực lượng, là rất khó khăn lấy được thắng lợi, nhưng là, nếu như bọn họ liên hợp lại, kia tình thế liền hoàn toàn không đồng nhất. Dạng, đem phát sinh căn bản tính biến chuyển. Hỏa Loan Phượng gật đầu một cái, nó lại làm sao không có cùng Lôi Hồng giao thủ qua. Nó biết, tên nhân loại này thực lực vô cùng cường đại, ban đầu nó liền trong tay hắn thiệt thòi lớn, suýt nữa ngay cả mạng cũng ném, hôm nay nó là nhất định phải hướng Lôi Hồng cho đòi lại. Ngũ giai huyết ma cũng là gật đầu một cái, hắn sở dĩ mời Hỏa Loan Phượng, là vì tá trợ ở nó lực lượng, trợ giúp hắn đối phó người nhân loại này, bây giờ viện binh đã đến, là thời điểm đem người nhân loại này cho một lưới bắt hết. Chém tận giết tuyệt, giống, ngũ giai huyết ma ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào rung trời, như sấm vang dội, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuốn toàn bộ vạn bức quật, hưu, hưu, hưu, vô số đạo tiếng xé gió vang lên, từng cổ một cường thịnh huyết khí, điên cuồng dũng động, cuồng tràn lên, đây là huyết ma, rất nhiều, mọi người khiếp sợ, nhìn chung quanh những thứ này huyết sắc thân ảnh, không nhịn được là tê cả da đầu, những thứ này huyết ma, trên người có mạnh mẽ huyết khí ba động, thực lực vô cùng cường đại, không phải là dễ dàng đối phó như thế, không chỉ là huyết ma, còn có huyết khôi, cũng cùng nhau tới, ở nơi này nhiều chút huyết sắc thân ảnh bên trong, bọn họ cũng nhìn thấy một ít theo chân bọn họ như thế bóng người, bỏ qua một bên quanh thân bao phủ cường thịnh huyết khí, thật là theo chân bọn họ giống nhau như đúc, không nghi ngờ chút nào. Những thứ này chính là huyết khôi, do ngũ giai huyết ma chế tạo mà thành, vô cùng tinh khủng, máu này mà lòng ham muốn không nhỏ, nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt huyết ma cùng huyết khôi. Ngô Thần không khỏi là đối với kia ngũ giai huyết ma nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này, không chỉ có giảo hoạt, hơn nữa công vu tâm kế, lão mưu thâm toán, so với một loại huyết ma, vô luận là lực lượng hay là trí tuệ, đều phải lợi hại hơn nhiều, nếu là không sớm diệt trừ, rất có thể sẽ gây thành càng đại tai nạn. Thậm chí còn cuối cùng diễn biến thành thiên địa hạo kiếp. Chợt, hắn lại nhìn một chút Hỏa Loan Phượng cùng Lôi Hồng, không khỏi nhíu chặt lông mày, huyết ma cùng Hỏa Loan Phượng đều là ngũ giai, hai người liên thủ, thực lực đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, lấy Lôi Hồng thực lực, còn không biết có thể hay không chịu nổi. Chương 450, địa giai linh bảo. Ha ha ha, Hỏa Loan Phượng, huyết ma, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Lôi Hồng cười to, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, nhiễm nhiễm dâng lên. Từng cổ một sáng lạng ánh sáng, không ngừng dũng động, còn như là mặt trời chói chang, sáng lạng vô cùng, chói mắt vô cùng, đây là cái gì? Vô số người ánh mắt đều là chăm chú nhìn kia một đoàn tia sáng chói mắt. Ở đó một đoàn trong ánh sáng, bọn họ nhìn thấy một cái bảo tháp loại đồ vật, tòa bảo tháp này toát ra sáng lạng ánh sáng, một cổ cường đại cực kỳ ba động, điên cuồng cuốn đi ra, món pháp bảo này lực lượng so với thượng phẩm linh bảo càng phải cường đại hơn, chẳng lẽ là? Đột nhiên, một cái vô cùng đáng sợ tên nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu, cái tên đó, quả thực thật đáng sợ, cho tới để cho người căn bản không thể tin được, địa giai linh bảo, đây là địa giai linh bảo a, rốt cuộc, có người kêu lên cái này cực kỳ đáng sợ tên, tất cả mọi người đều là không nhịn được khiếp sợ thất sắc. Địa giai linh bảo, mặc dù chỉ so với thượng phẩm linh bảo cấp cao nhất, nhưng là kỳ năng đo chênh lệch, nhưng là cực lớn, cơ hồ hoàn toàn không có biện pháp tương đối, loại này cấp bậc bảo vật, ở trong thế tục, kia là thật rất ít, cơ hồ là căn bản không thấy được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, trước đó, bọn họ có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa giai linh bảo. Căn bản cũng không có nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại có thể thấy địa giai linh bảo. Đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại, bảo vật a, uy lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Ha ha, không nghĩ tới, Lôi sư huynh lại vận dụng địa giai linh bảo, ở trên thế giới này, có thể đáng được Lôi sư huynh vận dụng địa giai linh bảo. Có thể là thật rất ít, lấy Lôi sư huynh thực lực, hơn nữa địa giai linh bảo, cho dù là huyết ma cùng Hỏa Loan Phượng liên thủ, đó cũng là đủ để dễ dàng ứng đối. Nhìn thấy Lôi Hồng địa giai linh bảo, những thái nhất môn đó các đệ tử đều là nhiệt huyết dũng động, tâm triều dâng trào, tràn đầy cuồng nhiệt. Ngũ giai huyết ma cùng Hỏa Loan Phượng tất cả đều là kinh sợ, nhìn Lôi Hồng trên đỉnh đầu bảo tháp, tòa bảo tháp này bên trong hàm chứa thập phần cường đại lực lượng, cộng thêm thượng Lôi Hồng tự mình thực lực, cho dù là bọn họ tất cả đều là muốn động cho đại quân ta đi đi, đem người nhân loại này cũng xé nát đi. Ngũ giai huyết ma giữ tợ điên cuồng gào thét, kèm theo hắn lời vừa dứt, vô số huyết ma, huyết khôi lao xuống, từng vệt hào quang màu máu từ trên trời hạ xuống, điên cuồng hướng đám người tràn lên, huyết ma đại quân tới, hiện tại trong tràng, nhất thời là hỗn loạn tưng bừng, huyết ma, huyết khôi cùng nhân loại tu sĩ mở ra một trận thảm thiết chém giết. Một bên kia, Ngô Thần đang xem đến, đột nhiên, một đoàn huyết ma lao xuống, một đoàn một dạng máu bắn tung, ở bên trong vùng không gian này nở rộ, huyết khí trùng thiên, cuồn cuộn thiên địa. Đồ Long đao, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, từng đạo sáng lạc đao khí toát ra, trải rộng ở trong phương viên 10 trượng sở hữu không gian bên trong. Vô cùng cường đại, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, sáng lạc ánh đao nở rộ, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, vô số huyết ma kêu thảm thiết, còn chưa kịp đến gần Ngô Thần thân thể, cũng đã bị ánh đao cho xoắn nát, không có còn lại mảy may. Những thứ này huyết ma, phần lớn là nhị giai, tam giai, đối với ở hiện tại Ngô Thần mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Ánh đao lướt qua, vô số huyết ma liền hóa thành bụi, bị triệt để yên diệt. Hưu, lúc này, một cái to lớn quả đấm to, hướng hắn cho đánh tới. Cái này quả đấm to lớn đại vô bỉ, hung dị thường, một quyền đánh ra, giống như thiên lôi vang dội, thập phân kinh khủng. Đây là huyết khôi, nhìn chăm chú cái này đột nhiên ra tay với hắn người. Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, thông thường mà nói, huyết ma cũng sẽ không thải dùng quả đấm trực tiếp công kích người. Bọn họ phương thức công kích tương đối kỳ lạ, cũng tương đối đơn độc, không giống như là người, có thể mở mang ra các loại các dạng vũ kỹ, có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn. Thấy huyết khôi hướng hắn đánh tới, Ngô Thần cũng là không sợ, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại nhất đao, trực tiếp bộc phát ra, máu này khôi quyền thế, ở một đao này trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Ngô Thần nhất đao đánh xuống, chỉ giữ vững chốc lát, chính là bị nát bấy xuống. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp nhất đao bổ ra, xuất thủ cũng là không chút lưu tình. Những thứ này huyết khôi, mặc dù là nhân loại biến thành, nhưng là đã coi là không biết dùng nhân loại, trở thành huyết khôi sau, bọn họ sinh mạng cũng tự đình chỉ, chỉ có thể coi là làm là sẽ đi động vật chết. Hãy cùng phù khôi là tương tự, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cái này huyết khôi căn bản là không chống đỡ được cổ lực lượng cường đại. Nhất đao đánh xuống, trực tiếp chính là bị nát bấy xuống, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đao khí trùng thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đổ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, đáng sợ nhất đao, hoành bổ xuống, thẳng lao ra, đầy trời đao khí, tuôn ra hướng bốn phương tám hướng, giống như từng đạo cương châm, xông về chung quanh huyết ma cùng huyết khôi. Một chiêu này, là hắn hướng bàng thống cái người điên kia học,